hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 144, gia đình tình cảnh kịch cùng phim kịch dị. Góc truyện audio.com. Bởi vì là toàn bộ khoản đối toàn bộ khoản, Vương Tranh bộ phòng này một vòng ở trong liền chính thức sang tên đến Trương Chăn Chăn dưới danh nghĩa. Mặc kệ là hắn hay là Lý Lị Lị, hiện tại cũng biết Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn là tỷ đệ quan hệ. Tự mình lúc trước suy đoán hoàn toàn suy nghĩ nhiều, bất quá cái thức lẫn nhau đối với bọn hắn mà nói cũng là như là thoảng qua như mây khói. Mọi người cùng xuất hiện nhưng bộ phòng này, lúc giao dịch hoàn thành sau đó lại lẫn nhau đã trở thành người qua đường. Vương Tranh thoải mái vung tay rồi hắn tỉ mỉ lắp đặt thiết bị phòng cưới. Cái này tiền mua một cỗ Toyota lục tuần, một người tới một cuộc nói đi là đi lữ hành. Lý Lị Lị chẳng những không cần bị công ty sa thải từ ngược lại lấy được 20.000 trái phải trích phần trăm. Đợi tiền lương truyền đến sau đó nàng nhìn mình giao nạp người thuế thu nhập. Lần thứ nhất cảm nhận được kỹ sư tư cũng là một kiện vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại sự tình. Đối với Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn mà nói, bộ phòng này lại để cho bọn họ tại Dung Thành đã có một cái thuộc tại ổ nhỏ của bọn họ. Nói nhà tịnh không chính xác, bởi vì trước mắt phòng này là thuộc về bọn hắn ba người kia mà Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ba người này hiển nhiên không phải là một gia đình. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn tại nhận sau phòng ngày hôm sau liền riêng phần mình chọn xong rồi gian phòng của mình. Đem phòng ngủ chính để lại cho Trương Phàm, cũng không phải các nàng khiêm nhượng, mà là vì phòng ngủ chính kèm theo buồng vệ sinh. Như vậy một cái khác cái phòng vệ sinh liền trở thành Trương Phàm tuyệt đối không thể đặt chân cấm địa. Nghe cho kỹ, từ nơi này một giây bắt đầu, cái phòng vệ sinh chính là thuộc về ta cùng Chăn Chăn tỷ. Nếu như sau này ngươi dám đi tới, ta tuyệt đối sẽ một cước đem ngươi đá khóc, Giang Lan Thanh hung dữ giơ lên nắm tay uy hiếp nói. Cũng không đợi Trương Phàm trả lời, sẽ đem buồng vệ sinh cửa đóng lại từ tiếp theo truyền đến khóa trái thanh âm. Lại tận lực bồi tiếp nàng cùng Trương Chăn Chăn cười hì hì đùa giỡn tiếng. Trương Phàm vểnh tai nghe bên trong nhường hắn nhiệt huyết sôi trào đối thoại. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hai nữ mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm so với lớn nhỏ hình ảnh. Dùng sức lắc lắc đầu, Trương Phàm đi tới phòng khách. Đem Giang Lan Thanh ưa thích gấu trúc con rối phóng tại sau lưng. Thư thư phục phục nằm ở rồi trên ghế salon. Phi châu có một loại quần cư chim. Chúng nó hội cùng chung giả dạng thuộc về bọn chúng ổ. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cũng như chúng nó đồng dạng. Từng điểm đem các nàng ưa thích đồ vật đem đến cái này các nàng ưa thích tiểu ổ. Từ nay về sau các nàng thứ hai đến thứ sáu liền ở trường học. Cuối tuần liền hội lại tới đây ăn cơm, ngủ cùng làm tác nghiệp, thuận tiện thư thư phục phục tắm một cái. Nửa giờ trôi qua từ đợi hai nữ trở lại riêng phần mình gian phòng mặc quần áo tử tế lại tới đến phòng khách thì phát hiện Trương Phàm đã nằm ngủ trên ghế salon rồi. Nhìn lẫn nhau tóc còn ướt, lại một giống nhau đi về hướng buồng vệ sinh cầm lấy tự mình khăn mặt. Sau đó trở về trên ban công. Hai ngày trước là âm lịch tiểu tuyết, Dung Thành mặc dù không có tuyết rơi, lại nghênh đón tới một cỗ đến từ Mông Cổ cao nguyên Hàn Lưu. Ẩm ướt âm lãnh không khí đem người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Bởi vậy ngày hôm nay mặt trời liền đặc biệt làm cho người ta ưa thích. Giang Lan Thanh nằm ở một cái trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, mặt hướng mặt trời, gió nhẹ hướng về phía sau nhẹ phẩy lấy nàng thẳng tắp rủ xuống tóc dài. Chăn Chăn tỷ, ta học kỳ sau hãy cùng trong nhà nói. Ta không trọ ở trường rồi. Trương Chăn Chăn cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Giang Lan Thanh lời nói sau đó nàng mở mắt. Bầu trời xanh thẳng, vạn dặm không mây, ba mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Qua vài giây, Trương Chăn Chăn mới nhẹ, giọng hỏi. Giang Lan Thanh theo trên ghế xích đu ngồi dậy, nhìn Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Ta cùng Trương Phàm đều loại quan hệ này từ bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý, dừng lại một chút. Lại dướn cổ lên hướng về phía sau nhìn một cái Trương Phàm. Thấy hắn còn đang ngủ về sau, liền nói tiếp, nếu như chúng ta muốn làm cái kia đã sớm làm, bất kể là mẹ của ta còn là Trương Phàm mẹ đều hiểu rõ điểm này. Nhưng là chúng ta một mực không có làm một bước kia. Bởi vì Trương Phàm đối Lư A Di cùng ba mẹ ta làm ra qua cam đoan. Đây là Giang Lan Thanh lần thứ nhất cùng Trương Chăn Chăn trò chuyện loại chuyện này. Trước đây nàng tuy rằng cho Trương Chăn Chăn hô hào Chăn Chăn tỷ. Nhưng trong lòng sẽ không thật sự xem nàng như kết hôn tỷ đồng dạng. Mà bây giờ lại không giống nhau. Nàng thật sự coi Trương Chăn Chăn là thành tỷ tỷ của mình rồi. Trương Chăn Chăn hiển nhiên cũng biết điểm này. Đưa tay xoa bóp một cái Giang Lan Thanh tóc. Vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi khẳng định đã sớm tại trong lòng hạ quyết tâm cầm ta làm yểm hộ rồi. Nàng học kỳ sau liền không trọ ở trường tử cũng sẽ đem đến trong cái phòng này ở Giang Lan Thanh hắc hắc nở nụ cười. Bộ dạng như vậy trong lòng bọn họ càng an tâm một chút. Trương Phàm nghe các nàng đối thoại, đem Giang Lan Thanh gấu trúc con rối chăm chú ôm vào trong ngực. Dùng sức hít một hơi. Dường như phương diện này còn lưu lại mùi của nàng đồng dạng. Đừng nói, nghiêm túc nghe thật là có một mùi thơm. Cho Bạch Tuyết cũng mua một cái lớn như vậy sa ngư con rối đi. Đến lúc đó cũng có thể như vậy ôm vào trong ngực. Ngày 7 tháng 12, ngày thứ 2, âm lịch tuyết rơi nhiều. Cùng cũng là Bạch Tuyết sinh nhật. Lại đợi trong chốc lát, nghe được hai nữ đứng dậy động tĩnh về sau. Trương Phàm lại mặt chiều trên ngóc lên cái cằm ngủ rồi. Chờ a chờ, hắn từ đầu đến cuối không có đợi được trên môi truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm. Ngược lại hô hấp trở nên bắt đầu khó khăn, ngay sau đó liền mở to mắt, nhìn thấy Giang Lan Thanh đang đứng tại đầu của hắn bên cạnh. Xoay người cúi đầu lấy tay nắm lỗ mũi mình về sau. Liền liếc nàng một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người tựu cũng không trả thù lại sao? Giang Lan Thanh nhéo mắt lại nhìn Trương Phàm, dùng ngón tay nắm cái mũi của hắn giật giật, tức giận nói, Trương Phàm ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Ngươi hôn trộm ta là ta chịu thiệt, ta hôn trộm ngươi còn là ta chịu thiệt, việc ngốc như vậy ta mới sẽ không cán. Trương Chăn Chăn ở bên cạnh nhìn một màn này, thở dài một hơi, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra ta sau này muốn mỗi ngày bị hai người các ngươi tù ân ái rồi. Chăn Chăn tỷ, cũng không phải như vậy a, ta cùng Trương Phàm cũng tối đa chỉ có thể thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ năm cùng thứ sáu với ngươi tù ân ái. Thứ bảy cùng chủ nhật hắn muốn về với ông bà đấy. Giang Lan Thanh xách ngón tay nói, nghe được nàng vừa nói như vậy. Trương Phàm ngược lại đau lòng đứng lên Bạch Tuyết rồi. Vốn cuối tuần này hắn cũng là chuẩn bị đi trở về kia nhưng là vì Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn muốn hướng phòng ở mới lý mua nồi bát cái muôi. Chậu Vân, Vân ở nhà nhu yếu phẩm cần một cái sức lao động. Hắn cũng chỉ phải phóng Bạch Tuyết bồ câu. Đã có một ngôi nhà, các nàng cuối tuần cũng không định đi bên ngoài ăn cơm đi. Càng muốn biểu diễn một phen tài nấu nướng của mình, lúc mặt trời bắt đầu lặn về phía tây thì, Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh mà bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn. Chăn Chăn tỷ, ban đêm chúng ta liền hâm nóng buổi trưa đồ ăn thừa thì tốt rồi. Giang Lan Thanh mở ra cửa tây từ tủ lạnh liếc mắt nhìn về sau. Một bên đem một bàn không có ăn xong giấm đường ngư bưng ra. Vừa hướng Trương Chăn Chăn nói. Được, Trương Chăn Chăn gật gật đầu, đem tắm xong mét đổ vào nồi cơm điện trong. Trương Phàm đứng ở một bên, nhìn cái đó và hài hòa một màn, bắt đầu tưởng tượng nếu như đem Trương Chăn Chăn thay thế thành Bạch Tuyết sẽ như thế nào. Đại khái hội theo gia đình tình cảnh kịch biến thành phim kịch dị đi. Cách Trương,